Đóng cửa thả boss, chương 6, ông chú trong phim có phải thích chết xem loli không? Góc truyện audio.com, tầng đỉnh tinh quang có một vườn hoa trong nhà kinh ấm áp, từng tia sáng màu lam rơi rớt, làm nổi bật từng cụm từng khóm hoa cộng thêm hiệu ứng của những chùm đèn nhấp nháy trên tường. Hoa hải tinh không? Một, không, một cái tên mới hợp làm sao? An Tín đứng trong ánh sao lung linh, nhìn, bốn xung quanh nói, đúng là phong cách người lắm tiền. Một, biển hoa trời sao? Dụ Hằng khẽ cong khóe môi cười. Em thích, không, thích, nếu bỏ qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc, An Tín lúc này thật. Giống một yêu tinh vào nhầm khóm hoa, đến quần áo cũng rát từng tầng hào quang. Lóng lánh, Dụ Hằng nhìn cô nói, tiếc là thiếu mất cây gậy tiên nữ. Gì cơ, cô khó khăn lắm mới rời mắt khỏi đóa tử vi, quay sang hỏi, không có gì, anh vẫn mỉm cười, hình như cứ là con gái thì đều không thoát khỏi niềm đam mê với nó thì phải, anh đang nói cái vườn hoa này này. Dụ Hằng bước ra mở cửa, để người phục vụ mang sữa và bánh ngọt, anh vẫy gọi An Tín lại, chắc cũng đói bụng rồi, đến ăn chút gì đi. An Tín đói đến mức hai mắt sáng rực khôi phục lại bản sắc hoạt bát, nhón lấy bánh ngọt ngoạm ngoạm ngoạm ngoạm. Dụ Hằng bước đến bên tường màn, nhìn xuống cảnh đêm bên dưới, ăn uống no say xong xuôi cô mới nhớ ra vấn đề quan trọng. Dụ Hằng, tên gọi của club này ở đâu mà ra vậy? Cô từng nghe chính nam kể lại cái tên tinh quang có nguồn gốc hẳn hoi, chỉ cần là nổi dùng có liên quan đến Dụ Hằng, cô lập tức ghi nhớ. Do bị nước mắt thấm ướt ngực, Dụ Hằng về tới club liền thay đồ áo sơ mi sẫm màu thiệp với vóc dáng cao ráo khôi ngô, đứng trước tường màn, không tinh quang nào sánh bằng. An Tín nhìn anh không rời mắt, miệng cười ngọt lịm, chỉ sợ là mình đang trong cõi mơ. Anh như thường lệ quay đầu nhìn lại, trông thấy vẻ mặt của cô cũng phá lên cười. Chắc em quên rồi, cảm hứng thiết kế tinh quang này bắt nguồn từ phác họa của em đấy. Cô gãi gãi đầu, anh gợi ý, 2 năm trước em vẽ ra hình dạng kết cấu tu mậu đại địa cho kỵ sĩ game online, còn đặc biệt cho thêm một giáo đường màu lam bên hồ, đó chính là tiền thân của tinh quang. Trong bản kế hoạch em gửi cho dực thần, em nói giáo đường là nơi gieo rắc thiện tâm, có thể cân bằng những giết chóc u ám của game 3D, hy vọng họ có thể giữ lại. Nhóm phát triển đã xóa mất giáo đường, anh vì không muốn phụ ý tưởng của em, bèn đem nó vào hiện thực. An Tín bưng mặt, hớn hở hỏi, lẽ nào, anh đã có cảm tình với em từ khi đó? Dụ Hằng khẽ mỉm cười, không, anh chỉ thấy cô gái này rất có đầu óc, có thể thấy được những điều chúng ta không thấy. Được boss khen, ngợi đâu có đơn giản chứ, nói tóm lại là anh đã công nhận cô rồi. An Tín trong lòng vui không tả xiết, 2 năm trước cô còn đang du học ở Hàn Quốc, sau khi vô tình vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng của thiên ngoại phong thần, cô cao hứng vẽ bức áp phích tuyên truyền công lực cho dực thần, đồng thời còn có cả bản kế hoạch xây dựng kỵ sĩ game online tự mình thiết kế, coi như món quà gửi tặng dực thần, không ngờ lại trở thành bước ngoặt khiến anh để ý đến cô. Thế là sau đó anh mới động viên em về làm việc cho dực thần, gửi thư mời. Dụ Hằng tiếp lời nói nốt những nghi hoặc của cô. Rất vui được gặp em lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho cuộc sống của anh. Anh thấy mình là một người may mắn, bị anh nhìn thấu như thế, tán dương như thế. Sắc đỏ trên mặt An Tín lựng lên một quầng, cô vui tươi hớn hở một hồi, ngẫm lại không. Góc truyện audio.com, đúng, thứ mang lại tiếng cười cho anh chẳng phải toàn những điệu bộ khó coi của cô sao, vậy cô còn hớn hở cái gì chứ? An Tín trong nháy mắt lại sụ mặt bánh bao. Dụ Hằng vẫn cười, nói, lần đầu tiên mời em đến làm khách em không đến, lần thứ hai em đến cùng cậu Nguyễn, tôi chưa tiếp đón được chu đáo, hôm nay là lần thứ ba tới tinh quang, em có yêu cầu gì đặc biệt không? Có, cô vội vàng chạy tới cạnh anh, ngẩng đầu ngắm gương mặt anh tuấn, dưới trời sao bao la, vẻ đẹp của anh không chỉ bộc lộ trọn vẹn, mà sự thận trọng của anh cũng kiểm soát rất tốt, nhịp tim cô tăng tốc. Cảnh đêm mới đẹp làm sao, nghe nói ở nhà anh có loại búp BSD 2, bản số lượng hạn chế, đúng không? Cô cười tít mắt, sát lại gần hơn, chính là cái loại tương tự như loli 3, sờ vào cách nó sẽ kêu lên ngây thơ, chú đừng, 2, Super Dolphy, người hoàn mỹ, là một loại của búp bê BJD, Bo John Doe, là những con búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật, có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế nào mình muốn. 3, thường chỉ thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi, chừng 12, 13 tuổi trở xuống. Sắc mặt dụ mỹ nhân đanh lại, nhìn cô, ai bảo thế, cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông trước mặt trở nên cực kỳ nguy hiểm, còn tiếp tục huyên thuyên, ai nói không quan trọng, mấu chốt là, hai mắt bỗng phát sáng. Ông chú trong phim chẳng phải thích SM. 4. Loli, đấy sao? 4. SM, viết tắt của sadomasochism, chỉ hành vi và ý thức ngược đãi và bị ngược đãi. Dụ Hằng đột nhiên mặt lạnh tanh túm lấy gương mặt cô. An Tín, trong đầu em đang nghĩ gì vậy hả? Cô chìm sâu hơn vào hoang tưởng, nét mặt có phần mê. Loạn, vốn là thế còn gì, các chú Mỹ Nam đều giỏi khoản đó mà. Anh giơ tay dứt khoát kéo cô lại ôm vào lòng khẽ hỏi. Vậy để anh sờ vào cách xem em phản ứng thế nào nhé. Nói thế, xong cánh tay, anh vẫn rất quân tử vòng sau eo cô, đôi môi cọ vào vành tay, phả ra hơi thở ấm. Nóng đầy quyến luyến, hừ, cư đáo dụng thời phương hận thiếu. Năm, đến lúc cần kiến thức mới ân hận vì không chịu đọc sách, vành tai An Tín ửng hồng, một cảm giác tê dại nhanh. Chóng lan khắp người cô chẳng nghĩ ngợi gì, hai tay theo bản năng quàng lấy. Cổ anh, đôi chân như cá trình quấn lấy cẳng chân anh, lại tự phát tạo dáng. Vô, địch dính người, của Trương Tiểu Muội, Dụ Hằng, cô gọi khẽ, em sắp đứng không nổi. Nữa rồi, anh cho em bám nhờ một tí, tiếng cười Dụ Hằng trầm mà vui. Được thôi, ai bảo em, giống chú gấu koala, 6, cơ chứ, 6, gấu túi, anh vui vẻ ôm cô bám lấy anh, hai người đứng yên. Lặng một lúc, An Tín đợi đến lúc tim mình không còn đập rộn lên nữa. Mới buông anh ra, vẫn cứng đầu hỏi, vậy nhà anh có búp bê không? Dụ Hằng phì cười, nhà anh chỉ có búp bê vải, đáng yêu y như em vậy, em có muốn đến xem không? Búp bê vải thế nào? Cừu kêu kêu tóc loan xoan, cười còn có hai lúm đồng. Tiền, tóc xoan, mắt An Tín sáng lên, mắt trợn tròn xoe cô. Hào hứng giơ nắm đấm, ia, mãi không thôi, đúng loại em thích em nhất, định phải đi xem mới được. Thời gian thấm thoát đã gần 10 giờ, An Tín ngồi bên Dụ Hằng, hiếu kỳ hỏi này hỏi nọ. Cô muốn bù đắp một lần cho hết khoảng thời gian của 23 năm ngu ngơ, và 2 năm thương thầm nhớ trộm Mỹ sắc ngay. Trước mặt không khí ấm áp ngát hương, cô làm sao có thể nói lời từ biệt trước. Được, Dụ Hằng nhẫn nại ở cùng cô, giữa hai người dường như góc chuyện audio.com, không còn khoảng cách cởi bỏ bộ mặt cấp trên công thức hóa thường ngày anh. Thực sự là một hình mẫu tình nhân không chê vào đâu được. Chăm sóc cô từng ly, từng tí ăn nói nhẹ nhàng đúng mực, không hề tỏ ra nôn nóng, dù rằng giữa họ có khoảng cách tuổi tác tới 7 năm, còn muốn chơi gì nữa không? Anh cúi đầu, nhìn ngắm, cái đầu xoăn trên vai mình từng chút một. Nếu thấy mệt rồi, để anh đưa em về. An Tín vội vàng nhổm dậy, dụi dụi mắt. Không mệt, em muốn ở thêm chút nữa. Đúng rồi Dụ Hằng, bình thường anh có những thú vui nào, cô nói chuyện nhảy cóc khá nhiều, song anh dường như rất hiểu cô, hầu như đều có thể lý giải đúng ý của cô. Khi muốn thư giãn thì đi bơi, cưỡi ngựa chiều bàn bạc hợp đồng thì đánh gôn, tối đi club lên ba. Có lúc cũng tham dự buổi giám định và thưởng thức đồ cổ. Lời anh nói khiến An Tín líu cả lưỡi. Khác em hoàn, toàn mà, những thứ anh nói là cuộc sống kiểu quý tộc. Cô buồn bã quay sang ai. Toán nhìn anh nói xem giữa chúng ta liệu có sự khác biệt tuổi tác không? Khóe môi anh nở nụ cười. Sự dung hòa thế hệ cũng là một vấn đề, có điều anh sẽ cố thay đổi bản thân. Khóe mắt đến chân mày An Tín đều không giấu nổi niềm vui sướng hạnh phúc tối nay có được một anh bạn trai, người ấy lại chiều chuộng mình như thế, nếu không phải bấu vào cánh tay vẫn thấy đau, cô hẳn hoài nghi. Liệu có phải mình gặp vận đào hoa? Cô kéo cánh tay anh thẽ thọt khẩn cầu. Dụ Hằng, bọn họ đều nói anh biết tán tỉnh, biết xì tố. 7, biết rất nhiều. Thứ, anh thể hiện cho em xem đi. 7, một kiểu chơi bài poker còn gọi là xám cô 5 cây, khóe môi Dụ Hằng mím lại, cằm dưới căng lên. Anh quay, mặt sang nhìn khuôn mặt bánh bao với đôi mắt mơ màng, chất giọng lành lạnh nói. Được nửa chừng lại đổi sang nhẹ nhàng, nhiều nhất cũng chỉ có vài điểm đóng băng. Nho nhỏ mà thôi, tán tỉnh, là pha chế rượu đúng không? Anh kéo tay cô kê cái đầu ngủ gà ngủ gật lên ngực phải, đưa cô đến trước quầy rượu. Cậu phục vụ trông thấy họ bước đến, hơi khom mình nói. Ngài Dụ, cậu lui ra sau trước đi. Dụ Hằng gật gật đầu, bước vào quầy bar, lấy từ trong tủ rượu trong suốt ra Blue Curaçao, vodka trộn lẫn với nước cốt chanh ngọt. Sâm, anh lạnh thủ pháp thuần thục pha chế xong một ly cocktail, đặt lên mặt bàn. Ly cocktail có màu lam nhạt, màu sắc cao quý, miệng ly là một cây ô anh. Đào nằm nghiêng nghiêng, trông cực kỳ đáng yêu, song lại không mất đi vẻ đẹp phong tình. An Tín chống cằm, gác lên quầy ba, nói bằng giọng tiếc nuối, Dụ Hằng à, em phát hiện ra phong cách của anh đều bộc lộ hết qua Mọi mặt của cuộc sống thường ngày, lúc nào cũng thích những thứ tao nhã chí. Tuệ, đến cả ly sâm. Anh trước, khi ngủ này cũng nhàn nhạt thấm đẫm vị cao quý. Dụ Hằng phì cười, vẻ mặt điềm đạm mà nho nhã. Em còn, chưa uống đã bắt đầu chê bai rồi. Cô giơ ngón tay gầy gầy chân ly rượu kéo lại, khẽ. Nhấp một ngụm, một luồng mắt rượi, ngọt ngọt cay cay xông thẳng lên não cô. Nhắm tịt mắt quạt quạt đầu lưỡi. Người đàn ông đối diện nhìn cô không phản ứng. Gì, cô mím chặt đôi môi đỏ hồng, thò tay lấy ô anh đào kẹp nơi khóe môi, nghịch. Ngợm đảo lên đảo xuống, nhìn anh cười. Hình như em say mắt rồi. Dụ Hằng nhìn xoáy cô một cái. Anh ra ngoài hút điếu. Thuốc, An Tín chậm rãi uống hết ly. Sâm, anh màu lam, ra khỏi quầy rượu tìm Dụ Hằng. Theo sự chỉ dẫn của phục vụ, cô trở lại tầng. Góc chuyện audio.com. Đỉnh, chỉ có điều cảm thấy không khí rất khác lúc cô rời đi. Dụ Hằng đứng bên tường kính hút thuốc, ánh sáng trong. Góc không hề mạnh, một khoảng lam nhạt trong phòng rơi trên mặt anh, nhuốm thêm. Đôi phần điều hưu, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thận trọng thường ngày. Anh không, hút thuốc để giết thời gian, qua động tác ngậm thuốc nhàn tản nơi miệng có thể. Thấy được anh đang có tâm sự, có lẽ đây mới là Dụ mỹ nhân mà không phải ai cũng. Biết ẩn sau bề ngoài chỉnh tề đẹp đẽ, anh cũng có những lúc thất thần u ê an. Tín đang thò đầu ra nhìn, thì đột ngột nghe thấy bóng người quay nghiêng về. Phía cô, em còn định nhìn đến lúc nào nữa. Cô nhún nhún vai bước ra, một cơn gió thổi qua, đem. Đến cho cô sức sống tươi mới tràn đầy. Thì, loại rượu đó đúng là rất ngon, giờ. Em thấy nhẹ nhõm nhiều rồi. Bố từng dạy cô tránh người sắc sảo trọng người. Tình cảm cô luôn ghi nhớ. Những chủ đề nhạy cảm cô sẽ không đụng đến, hơn nữa. Lại đang đối diện với người cô yêu. Ngộ nhỡ cô lại phát hiện ra tâm sự của anh có liên quan đến Lan Nhã, vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Dụ Hằng nhìn đôi mắt long lanh nụ cười của cô cũng. Cười theo, những nét sắc lạnh trên người thoáng chốc tiêu, anh cầm tay cô, dẫn. Cô tới góc vườn hoa, dừng lại trước cây đàn đương cầm tinh xảo tuyệt đẹp. Anh, để cô ngồi cạnh, vỗ vỗ đầu cô, muốn nghe đàn một bài không? Đôi nhãn cầu long lanh đảo qua đảo lại, ra sức nghĩ. Hoạt hình có được không? Anh không ư cũng chẳng lắc chỉ đáp, lúc anh đánh đàn, không được gây rối. Sau khi có được sự bảo đảm của cô, anh bắt đầu lướt trên. Phím đàn trôi chảy tao nhã đàn một bản nhạc nhẹ. An Tín từng xem buổi biểu diễn đón năm mới của Maxim. Tận mắt chứng kiến gương mặt nhìn nghiêng như hoàng tử với những ngón tay thon. Dài mạnh mẽ khiến cô rung động mãi. Cô biết khi đàn ông anh Tuấn chơi đàn thì chỉ số hấp dẫn là vô cùng khủng khiếp, như bây giờ ánh hào quang êm dịu đổ. Xuống người Dụ Hằng cộng thêm bầu không khí duy mỹ xung quanh càng muốn lấy mạng người ta. An Tín nghiêng đầu lắng nghe, nghiêng đầu nghĩ, anh định lấy đi cả tâm can cô chăng, vẫn còn chê nhịp tim cô đập chưa đủ độ hay sao? Nhẫn rồi lại nhịn, cô vẫn không kìm được hỏi. Dụ Hằng, vì sao anh lại chơi đàn cho em nghe? Dụ Hằng không quay sang, ngón tay trắng ngần lướt như bay trên phím đàn. Anh nói qua tiếng đàn, anh ngờ rằng con đường nghe nhìn của em không được chính xác cho lắm, anh sẽ chứng minh cho em thấy bây giờ. Chuyện phím là cái gốc của toàn dân, em cũng không ngoại lệ. Người ta nói đáng lẽ ra là pha rượu và đánh đàn, em lại nghe ra tán tỉnh. Tám, anh nhấn mạnh, hàm ý trong đó cách xa một trời một vực, anh không muốn em hiểu lầm. Tám, pha rượu tiêu diêu, đánh đàn tăng cần, kết hợp lại là tiêu chin, gần giống với tiêu trinh tán tỉnh. An Tín tìm chỗ dựa bên mình, chẳng có chỗ nào để đỡ cái đầu nặng trình trịch. Cô vừa ngáp vừa nghe đàn, chẳng bao lâu đã gục xuống cánh tay Dụ Hằng. Tiếng đàn bỗng ngừng lại, đôi tay rắn chắc đỡ lấy người cô. Cùng với đó là một nụ hôn phớt khẽ lên mái tóc và giọng nói trầm trầm. Đàn, gảy tai châu, trên đường về nhà mẹ ở đường Tinh Tinh, An Tín cũng bị đánh thức mây lần. Dụ Hằng vỗ vỗ má cô, dỗ cô bước ra khỏi tinh quang, cô lơ mơ. Lắm rồi, anh liền ôm ngang người cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô. Đặt đầu cô nằm ở tư thế thoải mái. Sau này cô mới thấy may sao mà cái thân hình, góc chuyện audio.com. 1m68 của mình cũng không nặng lắm, không đến nỗi gây rắc rối cho Dụ Hằng cô. Nghe thấy tiếng khởi động xe, tiếng bố chạy ra mở cửa, tiếng Dụ Hằng lễ phép. Chào tạm biệt, sau cùng anh nói khẽ điều gì, cô lúc ấy đã bước thấp bước cao vào phòng rồi, không còn để ý nữa. Độ ngấm sâm, anh màu lam lớn thế sao? Ngày hôm sau An Tín ngồi trên giường gãi gãi mớ tóc xoăn, vô cùng kinh ngạc về việc mình đã về nhà an toàn, trên người con thay bộ đồ ngủ cừu vui vẻ nữa. Bố cười nhạo cô là rượu không say người tự say, vừa mới yêu đương người ta được ngày đầu tiên đã mê mẩn hết cả thần trí rồi. An Tín nghĩ một lúc rồi hỏi rất nghiêm túc. Bố, nói xem một người đàn ông mà đứng ngây ra sau lưng bạn gái còn có vẻ như mất. Mát điều gì à mà không đúng, phải là cô Quạnh mới phải, điều đó có nghĩa là. Gì, vốn sẵn danh xưng cố vấn tình yêu, ông An chăm chú. Lắng nghe con gái kể lại chuyện xảy ra hồi tối, ông thoáng suy nghĩ một lát, thở dài nói, con gái à, bố thấy Tiểu Dụ chắc đến 8 phần là có chuyện bận. Tâm, con cũng nói là anh ta lúc đầu không chấp nhận con, sau con khóc lóc một. Hồi anh ta mới gác kiếm đầu hàng, điều đó chứng minh trong lòng anh ta rất khó. Sử, không muốn khiến con đau lòng, nện mới thuận theo con. Chuyện với cái cô, Lan kia còn chưa xử lý xong con đã bám lấy cậu ta, thế có khác gì là con đòi. Ứng trước tình yêu, cậu ta lại vẫn đang trong tư thế chuẩn bị, e rằng có phần không thỏa đáng. An Tín lập tức mặt như chết đuối, nhợt nhạt một màu. Bố lại đập mớ tóc xoăn của cô, chọc cho cô vui. Có điều con gái bố không? Hề thua kém cậu ta đâu nhé, cố gắng lên, trở thành một người có thể kề vai sát cánh bên cậu ấy, lời của bố, lại khiến cô có thêm động lực và tự tin. Đến công ty quẹt thẻ vào làm, bà Tám vô địch trương. Tiểu muội truyền tin mới, đại boss Dụ ngã bệnh rồi, ở nhà mở cuộc họp trực. Tuyến qua video, hôm nay gió chuyển ấm thích hợp để mò cá. An Tín ngẩn ngơ rớt lại trong văn phòng, rất lâu sau. Mới phản ứng ra, không phải chứ, lại ốm rồi. Chú đẹp trai rốt cuộc là người, kiểu gì chứ, lần nào ở bên cô xong, ngày hôm sau y như rằng không cảm thì. Sốt, cô trải qua buổi sáng trong tâm trạng bất định đến. Giờ ăn trưa cô trốn vào phòng trà nước gọi điện thoại, không có người bắt máy. Một tiếng sau, Dụ Hằng gửi tin nhắn, anh vẫn khỏe, đừng lo lắng gì. Cuộc sống trong công việc không romantic. 9. Là Bảo An, Tín vẫn là cô nhân viên quèn tầng 15, Dụ Hằng vẫn là boss ở tầng cao. Nhất trừ phi một người sắp xếp để gặp người kia, nếu không số lần gặp nhau của họ ít đến thảm hại. Từ sau tối ở Tinh Quang đã 5 ngày trôi qua, An Tín mới gặp, thành công, Dụ Hằng được một lần. Trong tình yêu con gái hay suy tính, thiệt hơn, khi chưa có được nhiệt điện như mong đợi cô khó tránh khỏi sầu não. Thỉnh thoảng cũng ngờ vực lung tung, anh không thật sự thích mình chăng? Hay là, để tránh tai mắt người ngoài mà không công khai với họ thân phận của cô? 9. Lãng mạn muốn An Tín chủ động công khai thể hiện, quyền sở hữu bạn trai như Lan Nhã cô không làm nổi. Ngoài những lúc làm việc, cô chỉ còn biết ngây ra cắn đầu bút nghĩ xem Dụ Hằng liệu cô thích con gái chủ. Động, nếu cô ngày ngày quấn lấy anh, liệu anh có sợ mà bỏ chạy không? An Tín còn chưa tự hiểu được cô đã rơi vào vườn hoa. Mê loạn nhất trong mắt chỉ thấy toàn một màu hồng dễ thương, dung mạo tuyệt. Vời, song trên thực tế cô không tìm được lối ra. Góc chuyện audio.com, yêu đương là cuộc đấu sức cũng là cái bập bênh khi. Một bên để hạ xuống, người đáng thương không dễ gì phản kháng. Bố thấy cô thoát vui thoát buồn, thở dài vỗ đầu cô. Nhà đầu ngốc cố chịu làm gì chứ, gọi một cú điện thoại là được rồi mà. Cô lấy dũng khí bấm điện thoại, đây là lần thứ hai. Trong 5 ngày nay, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Điện thoại kết nối một cái cô, vội vã cướp lời, Dụ Hằng anh có bận không, em rất nhớ anh. Hai câu nói chẳng có tí quan hệ logic nào, nhưng mặc kệ cô trung thực với cảm xúc của mình, bối cảnh Dụ Hằng nhận điện thoại có vẻ trống trải có. Thể nghe thấy tiếng vọng lại, đầu tiên anh cười, rồi nói, bận quá quên mất cả, em, đợi anh về nhất định phải bù đắp cho tử tế. Anh ra nước ngoài rồi sao? Đúng vậy, lúc đi vội quá, đến thư ký Dương cũng không biết, cô trong thoáng chốc có chút thất thần. Đầu dây bên kia lại cười nói, An Tín, em đang giận đấy à, nếu em giận anh sẽ về ngay. Mặt cô đỏ bừng lên, thầm mắng mình không biết phải trái, vậy, lần thứ nhất em gọi điện cho anh, Dụ Hằng trả lời rất nhanh, hóa ra cô nàng tóc xoăn, của tôi vẫn để bụng chuyện đó, giờ anh giải thích cho em nghe. Hôm đó máy bay, chuẩn bị cất cánh anh không kịp nói thêm mấy câu đã phải tắt máy rồi. Lúc đến Đức thì chỗ em đã là nửa đêm rồi, anh nghĩ vậy nên không gọi lại cho em nữa. Người ta đã giải thích rõ ràng thế rồi, cô vô cùng ân hận vì sự hấp tấp của mình, mà anh còn gọi cô là cô nàng tóc xoăn nữa chứ cứ. Như nựng nịu tiểu cô nương không bằng, thế còn không vui thì cô chính là heo. Cô nắm chặt điện thoại nóng lòng kể cho anh nghe đủ loại tin tức chuyện phiếm. Trong mấy ngày vừa rồi, cứ sợ mình dừng lại rồi không biết nói gì nữa trong. Lòng đang xúc động dạt dào. Dụ Hằng ở bên kia cứ thế nghe, rất ít khi nói xen vào. Có cất tiếng thì nhất định là cười, vô hình chung đã gạt bỏ sự lúng túng của Cô, nói cho cùng anh vẫn luôn là một người yêu Chu. Đáo, sau cùng cô chợt nhớ ra điều gì bèn ngập ngừng hỏi. Dụ Hằng, anh bên, đó, mấy giờ rồi, không quan trọng, anh dịu dàng đáp. Anh không chủ, động gọi cho em vốn là anh không làm tròn bổn phận, giờ khó khăn lắm mới được. Nghe em nói, anh càng phải trân trọng cơ hội này mới phải. Cô bất giác cười phá lên, tiếng cười xuất phát từ niềm yêu thích trong lòng, nói chuyện điện thoại với Dụ Hằng xong, An Tín thấy. Lòng yên tâm hơn nhiều, nhiệt tình đổ vào công việc cũng tương đối cao. Trương, tiểu muội chốc chốc lại sang. Tám, hỏi cô vì sao gần đây Miss Dương khách sáo. Với cô thế cô cười khì khì, nhưng vẫn ngại không nói bạn gái của sếp tổng đã. Hay đổi rồi, thứ bảy, bố đưa cô đi tham dự tiệc trà, để tăng cường. Thấm nhuần văn hóa quốc học với cô, hội họp với tiệc đấu giá từ thiện kiểu này. Cô đã tham gia nhiều rồi, cũng không để tâm nhiều lắm, mặc cái áo sơ mi dài tay. Với di lê xong là lên đường, khi cô vô tình quay đầu lại nhìn, kinh ngạc há hốc. Miệng, bố ăn mặc tiên phong đạo cốt. 10. Thế để làm gì? Ông An diện cả cây đường trang. 11. Trắng tinh, hoa văn. Mờ in chìm, đi một bước cốt cách thanh thoát khỏe khoắn khiến người ta không thể không ngước nhìn. An Tín nhớ bộ quần áo này là bộ đặt may riêng cho dịp lễ. Phát thưởng, nhận huy chương của Tổng cục Văn hóa 3 năm trước mới mặc có một lần. 10. Phong cách của tiên nhân, cốt cách, phi phàm. 11. Trang phục đời đường. Bố hết nhìn trái lại ngó phải, vẻ khá là hài lòng. Góc chuyện audio.com, trong cục yêu cầu bố phải long trọng một chút, tối nay có đài truyền tới phỏng. Vấn mà, vào quán trà đã định, ông An mặt tươi cười vui vẻ chào. Hỏi từng người bước tới trước mặt còn nhã nhặn hơn cả Phật Di Lặc. An Tín nhìn, ông khó hiểu, hỏi, bố đang làm gì thế? Bố tiễn một người tới hàn huyên tâm sự, nghiêng đầu. Nói với cô, sao hả, dáng dấp bố vẫn ngon lành chứ hả, có ra dáng bậc thầy. Không, An Tín tưởng ông đang hâm nóng không khí trước khi chuẩn bị phỏng vấn, bèn là mặt xấu. Nhưng câu trả lời của bố lại nằm ngoài dự đoán của cô. Bố nghĩ kết giao với Dụ Hằng ở hoàn cảnh thế này phải trịnh trọng một chút. An Tín ngoái đầu sang, như nghe được câu chuyện ly kỳ nhất từ trước đến nay. Chuyện ấy thì liên quan gì tới Dụ Hằng? Tối nay cậu ấy phải đến, đài truyền hình vừa hay cũng muốn phỏng vấn. Bố thay bộ quần áo nhất cử lưỡng tiện. Mặt An Tín lộ vẻ không thể tin được, anh ấy đã về nước rồi, nhưng có thấy nói gì với con đâu. Ông An cười khà khà, là bố mời cậu ấy về sớm hơn dự định đấy, con gái còn nhớ lời bố từng nói không? Bố đã tuần này phải đưa Dụ Hằng đến trước mặt con đợi chút nữa mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem bố làm thế nào hạ gục cậu ấy giúp con nhé. An Tín chạy tới giúp bố chỉnh lại vạt áo, khẽ nói. Bố không cần phải chiều con như thế, con đúng là rất thích Dụ Hằng, nhưng con cũng yêu bố nữa, bố không cần phải vì con mà chủ động đi lôi kéo anh ấy. Con gái ngốc, ai lại nói bố tầm thường như thế ông? An vỗ đỉnh đầu cô, trình độ quốc học của tiểu Dụ sâu sắc hơn bố con ta nghĩ. Nhiều, cậu ấy là nhà giám định đồ cổ có chuyên ngành đàng hoàng đấy, có mặt. Trong trường phận, hai tầng trên dưới quán trà ngào ngạt hương chè, rất đông các anh tài của Cục Văn hóa, ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, người trong nghề, thậm chí có cả mấy nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đều có mặt. An Tín cùng bố vòng lên tầng 2, xem xét tỉ mỉ nào tranh chữ, nào bình phong, bình ngọc, lắng nghe bố giảng giải kinh nghiệm. Hai người dừng lại chỗ đồ gốm men màu cạnh giá gỗ, bố nheo mắt phân biệt. Đây là hàng nhái, hàng thật, đang ở Bắc Kinh. An Tín dán mắt lại nhìn, đột nhiên trông thấy Lan Nhã. Qua khe hở trên bức bình phong, Lan mỹ nhân mặc đầm dài màu mận chín, cánh tay khoác theo một anh chàng mặt mũi thâm trầm, đang nghiêng đầu nói gì đó với anh. Ta có phần bất mãn, Kes, em cứ thắc mắc anh ấy sao lại về sớm vậy, hóa ra là vì con nha đầu nhà họ An. Người đàn ông tên Kes kia hai tay đút túi quần âu, ngửa mặt quan sát bức bích họa từ góc của An Tín nhìn sang, có thể thấy chân mày anh ta đen rậm, ánh mắt sắc lạnh, gây cho người đối diện thứ áp lực vô hình. Anh ta không nói gì, Lan Nhã lại kéo kéo cánh tay anh. Anh là Nghĩa, huynh của em, anh phải đứng ra phân xử giúp em chứ. An Tín ngoái đầu nhìn bố, thấy ông cũng đang dòng tai lên, không kìm được phì cười. Phân xử thế nào? Người đàn ông kia uể oải mở miệng. Túm hắn dần cho một trận, hay là đuổi con nha đầu họ An kia đi. Lan Nhã cắn môi, điệu bộ trước mặt ông anh kết nghĩa này của cô đã mềm mỏng đi nhiều, lại còn có vẻ mong manh yếu đuối nữa. Cô ta hạ thấp giọng, làm An Tín phải dán tai lại gần. Em thích cái vế sau, Kes anh. Giúp em nhé. Người đàn ông tên Kes đáp ngắn gọn, rất nhanh. Đưa ra nhận định, để anh nghĩ cách, nghĩa muội của anh chừng như vẫn chưa yên tâm. Cần, thì anh đích thân ra tay, túm được cô ta, rồi cho phăng teo. Gocchuyenaudio.com An Tín ở bên này bức bình phong quay sang mặt đối mặt. Với bố, hai miệng một lời cùng một khẩu hình. Cầm thú, đã nghe thấy Lan Nhã nhắc đến tên mình, An Tín tin Lan. Mỹ nhân nhất định đã thấy mình, thế là cô kéo bố khẽ khàng rời đi. Dụ Hằng vừa hay đứng ở góc đại sảnh tầng một dáng. Người cao ráo, bộ vest màu xám đậm làm nổi bật vẻ anh tuấn phi phàm của anh. Song lại không gây cảm giác, giọng khách hát giọng chủ, làm lu mờ phong thái của những thứ đồ cổ ngọc ngà châu báu. Anh đứng chắp tay sau lưng, vẻ như đang đợi ai. An Tín khoác tay bố bước tới trước, không cần nói gì. Nhìn anh cười ngọt ngào, Dụ Hằng cúi đầu cười với cô, quay sang nhìn ông An. Hơi khom người, xin chào ngài An, ôi chào tiểu Dụ khách sáo quá, ông An lặp đi lặp. Lại, gọi ngài An nghe xa cách quá, cậu gọi tôi là bác được rồi. Dụ Hằng mỉm cười đáp, vâng thưa bác. An Tín mừng thầm, nói thế nào Dụ Hằng cũng là cấp trên của cô, bình thường quan cách rõ ghê, cô chỉ biết thầm yêu và phục tùng. Giờ, trước mặt bố cô, anh khôn khéo như tiểu bối trong nhà, sự đề cao liên đới của địa vị này, không phải hai chữ cao hứng có thể diễn tả hết. Ông An đưa tay bắt tay Dụ Hằng, con gái tôi chưa hiểu, biết nhiều, mong cậu thông cảm cho. Sắc mặt Dụ Hằng từ đầu chí cuối vẫn ôn tồn lịch sự. An Tín thấy tuy bị bố nắm tay rất đột ngột, anh cũng chỉ hơi sững lại, rồi lập tức kính cẩn gật đầu, không để lộ ra chút kinh ngạc nào. Kỳ thực cô hiểu những người lần đầu bắt tay bố có phản ứng thế nào. Bố dáng người cao gầy, bao năm rùi mài nghiên mực, ngoại hình thì toát lên vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng ông từng làm việc ở mỏ, đôi tay cực kỳ thô ráp, chỉ cần đưa tay ra, người ngoài lập tức sẽ hiểu thế nào là bậc thầy quốc học. An Tử Hàm kỳ thực đã bước ra khỏi cái danh xưng từ lâu, sống giữa bách tính nhân dân vật lộn với cơm no áo ấm, quan tâm đến dầu muối tương cà. Nhưng bố cô chưa bao giờ oán trời trách đất, vui vẻ đón nhận tất cả, cũng chính bởi sự lạc quan của song thân đã giúp cô biết chân trọng tình thân mình, có yêu sâu sắc ngôi nhà của mình, không cho phép bất cứ ai có quyền coi thường nó. Đối với bố hay mẹ đều như thế. Tối nay cô quan sát rất kỹ biểu hiện của Dụ Hằng, may sao anh vượt qua cửa ải rồi, cô cũng thấy yên tâm. Cô tin bố mình cũng rất hài lòng. Sơ thẩm thông qua, bố và Dụ Hằng chuyện trò rôm rả, cô đứng bên cạnh cười góp. An Tín nhà tôi rất sùng bái cậu, trong phòng nó dán một bức ảnh chụp nửa người cậu cùng với cả lão Mai nữa. Lão Mai là, bố nhìn Dụ Hằng, như thể anh là người ngoài hành tinh, Michael Jackson. 12, đó, con gái ngắm tranh thần tượng 20 năm rồi, đâm ra cũng happy. 12, Michael Jackson. Dụ Hằng quay sang nhìn An Tín trước ánh mắt ngập ngừng, happy. Bố lại nhìn Dụ Hằng lần nữa, như kiểu anh lần này vừa từ sao hỏa trở về, thì là da đen. 13, đó, 13, da đen trong tiếng Hán có phiên âm là happy. An Tín mím môi, ngoài mặt cố làm vẻ bình thường, trong bụng thì đang khổ sở nhịn cười. Dụ Hằng nhìn sang cô, ánh mắt hấp háy, cô thôi cười trộm, ra tay cứu bố. Dụ Hằng, lần trước anh nói anh có muốn một bức hành thiếp của Vương Hữu Quân. 14, 14, tên gọi khác của Vương Hi Chi. Dụ Hằng thành khẩn thỉnh cầu ông An viết tặng. Ông An gật đầu, miệng còn nói, tiểu Dụ đừng coi thường con gái tôi nhé, hành thư của nó còn khá hơn tôi đấy, riêng khoản từng chảy, nó đã có 13 năm mô phỏng Lan Đình thiếp, còn hơn Đức An thể mà tôi tự sáng tác ra ấy chứ. Gocchuyenaudio.com An Tín vội vàng thoái thác, bố, đừng làm con mất mặt, nữa, cái người ta cần là danh tiếng của bố kia. Dụ Hằng bước một bước lại gần, nói khẽ vào tai cô. Em, viết tặng anh một bức, cái tai vô dụng của cô ửng đỏ, bố hờ cười, làm như không trông thấy gì hết. Ông chủ quán trà rất nhanh chuẩn bị xong xuôi bút lông và mực nước, giấy tuyên huy châu 15, cũng được trải ra yên vị ở một góc quán trà. An Tín không muốn phô trương ồn ào, yêu cầu bố trò chuyện với Dụ Hằng, không cho họ tới xem, lý do là khó mà tĩnh tâm được. 15, huy châu, tên phủ cũ, thuộc tỉnh An Huy Trung Quốc, giấy tuyên, một loại giấy cao cấp chuyên dùng để viết chữ bút lông và vẽ quốc họa, được sản xuất ở Tuyên Thành, An Huy, Trung Quốc. Cô dùng mắt áng chừng khoảng cách các cạnh giấy tuyên, cầm bút lông lên, do dự một chút rồi lập tức bắt tay vào viết. Phỏng theo đã, 13 năm cô từ lâu đã đạt tới hơi thở vững vàng, khớp tay linh hoạt chẳng khác các bậc thầy phóng bút là bao. viết một mạch bốn hàng dọc một nhân viên, phục vụ ngang qua bên cạnh mang theo cơn gió, bỗng chốc cuộn tung gốc giấy. Tuyên của cô, toi rồi, mực mới viết còn chưa khô hẳn, mắt trông mực. Chuẩn bị lem ra chỗ trống, đúng lúc ấy một cánh tay dài rắn chắc đưa ra, giúp. Cô giữ góc giấy, người đàn ông ấy có đôi mắt đen như mực, chân mày cao. Dậm Thuận theo thế tay quay người sang, nhìn bức tranh chữ. Bút pháp mượt mà, rắn giỏi, nét chữ uốn lượn như rồng bay, rõ ràng đã chiếm trọn khí chất đại gia. Rồi, An Tín nhướn mày, không ngờ ngài đây cũng am hiểu. Hành thư thất lễ thất lễ. Trong lòng lại nghĩ cầm thú đội lốt công tử hào. Hoa, dù sao bên trong cũng có chút học thức, không phải thứ đồ vô dụng. Câu sau của cách càng khiến cô giật mình, có điều cô không thể hiện ra mặt. Lan Đình Thiếp được Huyền Tông vô cùng yêu thích nghe. Đồn 28 chữ mỗi chữ một vẻ, cô phải chăng cũng muốn hoàn nguyên. Cô khom người tiếp tục viết, không cần đâu, tôi chỉ phỏng chữ không phỏng cổ, không có nhu cầu chôn dưới đất làm đồ cổ. Con gái họ An thật thú vị. Giọng Kết lạnh tanh, không chút gợn, tuy nói lời cay độc song sự tán thưởng của xương cốt mới như gió lạnh cạo cạo ngoài da. An Tín đặt bút xuống, đưa mắt nhìn hắn, còn nói tiếp, nữa, ngài đây có phải muốn kết bạn với tôi, rồi uống trà trò chuyện nhân tiện. Nói rằng anh rất có hứng với tôi chăng? Kết khoanh tay cười, hóa ra cô đã nghe thấy tôi và Lan Nhã nói chuyện, thế càng hay, sau này mục tiêu rõ ràng rồi, cuộc sống nhất định sẽ rất rực rỡ, tôi rất nóng lòng rồi đây. Hắn kéo lọ mực chưa mở nắp lại, đặt lên một góc giấy tuyên, miệng cười quay lưng đi. Trước mặt có bóng Dụ Hằng bước tới, ánh mắt anh dừng lại trên người Kết đang đứng rất gần An Tín, gương mặt khôi ngô phủ một lớp sương lạnh, vừa bước tới anh đã lạnh lùng buông câu. Kết, An Tín là bạn gái, tôi, anh và Lan Nhã chắc đã rất rõ quyết định của tôi rồi. Kết cười xấu xa, bạn bè một thời tôi đương nhiên hiểu, cậu nghĩ gì, có điều tôi muốn nhắc cậu, cậu buộc phải xử lý xong chuyện của em. Gái tôi trước đã, đừng đợi đến lúc hậu cung nổi lửa, cô bạn gái nhỏ này của cậu cũng khó mà giữ được, đến lúc đó lại khiến đôi bên cùng tan vỡ. Dụ Hằng không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng đáp lại anh. Ta, cái tôi thiếu bây giờ là thời gian, hay là để tôi mời Peter về nước một chuyến, nói rõ xem người lúc đầu qua lại thân mật với Lan Nhã là ai. Mặt Kes biến sắc, ánh mắt trở nên sắc lẹp như mũi. Góc chuyện audio.com giao lao ra, Dụ Hằng, cậu xem điệu bộ trở mặt không nhận người của cậu bây giờ. Xem, hiện nguyên hình quý công tử vô tình vô nghĩa, ghê hơn ngày xưa nhiều rồi. Đấy, cậu gây cho Lan Nhã tổn thương lớn như thế, giờ còn dám nói không liên quan đến cậu, còn dám ra cái vẻ ta đây không hổ thẹn với lương tâm sao? An Tín thò đầu ra từ sau lưng Dụ Hằng, tiếp tục quan sát hai người đàn ông gươm súng sẵn sàng, không phải cô không quan tâm đến Dụ Hằng, so với việc lo lắng cho anh bạn trai khí phách mạnh mẽ, cô lại muốn biết anh trước đây đã làm gì, từng gây tổn thương lớn thế nào cho Lan Nhã hơn. Cô nghe thấy một giọng nói rất lạnh lùng, rất điềm tĩnh tuyên bố, không liên quan đến tôi. An Tín không thể không oaz. 16, Dụ Hằng nói thật rồi, mà là dám nói thật bất chấp anh bạn đối diện mặt đằng đằng sát khí. Anh buông nhẹ một câu phủ lấp tất cả, còn cô như chú chó ngẩn ngơ chờ đợi. 16, OAZ là ai, cần quỳ mọp xuống mặt đất, O là cái đầu, R là tay chống xuống đất, Z là cái chân đang quỳ. Ánh mắt Kết đột một dừng lại trên khuôn mặt ngây ngô của cô, dừng lại mấy giây, giọng điệu lúc này trở nên lạnh nhạt. Cô bạn gái, non nớt của cậu có tình người hơn cậu nhiều đấy, ít nhất thì cô ta cũng biết thế nào là hiếu kỳ, biết quan tâm trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Dáng đứng lặng im của Dụ Hằng vẫn không thay đổi, anh giơ một bàn tay ra, nhét cái đầu xoăn đang thò ra ngó nghiêng lại sau lưng. Chắp tay sau lưng mỉm cười. Không liên quan đến tôi thì tôi cần quan tâm làm gì? An Tín kéo kéo gấu áo vest xanh, thì thào. Em thấy bố lên sân khấu rồi, hình như sắp phỏng vấn, chúng ta qua đó xem đi. Dụ Hằng xoay tay lại dắt tay cô quay lại cười. Em, viết cho xong bức tranh chữ này đi đã. Anh dùng cái tay rảnh rang còn lại làm động tác mời, tiếp tục lạnh nhạt nói. Mời anh Kết, chỗ này là chốn văn hóa, không thích hợp để chúng ta động chân động tay, cô gái của tôi còn phải viết chữ, anh còn làm ầm ĩ nữa nhất định sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, tôi khuyên anh suy tính thiệt hơn rồi hãy quyết định. Vẻ hằm hằm của Kết dần tiêu tan, ánh mắt anh ta chỉ chăm chăm quan sát vẻ mặt An Tín như đang nghĩ ngợi gì, điệu bộ chăm chú ấy khiến An Tín hoài nghi hay là mặt mình dính mực. Cô đưa tay lên xoa xoa nhưng chẳng có gì hết. Dụ Hằng vỗ vỗ sau đầu cô nhắc nhở, em lo việc của em, Đi, cô quay người sang, lại bắt gặp Lan Nhã chậm chậm bước. Tới, Lan Nhã thấy bóng ba người họ dính lấy nhau, trong mắt lóe lên một tia. Sáng, lúc dừng lại trên khuôn mặt cô, vẻ coi thường trong ánh mắt ấy càng trở nên rõ ràng, như pháo hoa màu sắc sặc sỡ bông xòe. Nét mặt một người phụ nữ có thể giữ đẹp đẽ hoàn mỹ. Không chút biến đổi, ánh mắt lại lấp lánh phong phú đến vậy, khiến cho kẻ chậm chạp như An Tín cũng hiểu ra một đạo lý. Người đẹp Lan Nhã này quá không đơn, giản, ít nhất thì công phu bề ngoài cũng mạnh hơn cô. Lan Nhã không nhanh không, chậm bước tới, khoác lấy tay Kết, nhìn Dụ Hằng cười nhạt. Dụ, cô này chính là bạn gái anh sao, không biết thời gian giữ tươi của cô ta được bao lâu nhỉ? Dụ Hằng khẽ cử động khóe môi, dáng điệu lịch sự cũng không thua kém cô tẹo nào, chỉ cần cô ấy vui lòng, tôi nguyện giữ cả một đời. Kết lúc này lại khom khom người về phía An Tín. Rất xin lỗi làm gián đoạn hành thư của cô, gia phụ lúc còn tại thế thường nói kẻ chắc mực tấm lòng thông đạt, không biết tôi có vinh hạnh được cô đây lượng thứ cho không. An Tín thấy Kết vẻ mặt thành thực có phần không hiểu anh ta. gocchuyenaudio.com vừa rồi trong khoảnh khắc giúp cô chặn mực, cô rõ ràng trông thấy một chiếc đồng hồ đeo tay lộ ra dưới tay áo anh ta, kim cương lấp lánh trên mặt đồng hồ màu đen làm cô lóa cả mắt. Thứ giá cả đó là đẳng cấp cô không sao đoán được, đàn ông vừa giàu có lại thích gây hấn thường không có nội hàm sâu sắc. Song hành vi của anh ta lúc này lại không khác gì một thân sĩ nho nhã lễ độ. Cô túm túm tóc, không sao, nghĩ bụng, chỉ cần anh đưa Lan Nhã đi khỏi đây đừng quấy rầy tôi nữa là ok. Kết lại thừa thắng xông lên, cô ăn đã lượng thứ cho tôi rồi, vậy chắc tôi có vinh hạnh được mời cô uống trà lần sau chứ. Dụ Hằng đáp thay cô, công việc của cô ấy có hơi bận, trà để tôi mời cho. Kết nhếch môi cười, dù cậu giữ chặt thế mà làm gì, tôi đâu có ăn thịt cô ấy đâu. Lan Nhã kéo kéo tay Kết, ánh mắt đong đưa không rời khỏi Dụ Hằng, vẻ dò xét. Dù xem ra anh rất kỵ bọn em mang cô người yêu bé nhỏ của anh đi thì phải, sợ bọn em sẽ nói ra điều gì chăng. Vậy thế này đi, để lần sau em tới tìm anh, một mình gặp riêng anh một bữa. Dụ Hằng vẫn nguyên vẻ điềm tĩnh, từ đầu đến cuối không bị họ lung lạc, anh đáp rất nhanh, không cần đâu, những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Lan Nhã trước khi kéo Kết rời đi còn quét ánh mắt sắc lạnh qua người An Tín, mặt cũng không giấu nổi vẻ hậm hực. Cô ta mím môi khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu bước về phía sảnh chính, hai phóng viên cầm mic chạy tới phỏng vấn cô ta, không cần nhìn trực diện mặt, An Tín tin chắc Lan mỹ nhân lúc ấy nhất định lại tươi như hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tố chất tâm lý không phải người thường. An Tín tò mò dõi theo từ đầu đến cuối, coi mình như người vô hình. Dụ Hằng đưa tay ra kéo đầu cô lại, xoa xoa cười nói. Kết là bạn anh, sốt ruột bênh em gái, vì chuyện của Lan Nhã mà đâm ra thành kiến với anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Em có nghĩ lung tung đâu. Cô tựa vào lòng anh, nhưng vẫn rất hiểu kỳ thò đầu ra, nhìn theo bóng Lan Nhã khoác tay Kết. Em thực sự rất tò mò, không biết anh đã làm gì Lan mỹ nhân, phải bất chấp mọi thứ bám lấy anh như thế. Hãy tin anh. Dụ Hằng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mở miệng. Anh không làm bất cứ việc gì không phải với cô ấy, kể cả em. An Tín vui vẻ toét miệng cười, nghe lời anh, cúi người. Tiếp tục viết nốt bức hành thư. Dụ Hằng ngồi bên bàn trà hút thuốc, khói thuốc lờ mờ uốn lượn quét qua chân mày đang nhíu lại, để lộ một nét mực thâm trầm. Anh nhìn về hướng sảnh chính, đường nét gương mặt nhìn nghiêng như tạc thường ngày toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, khiến An Tín vốn đã quen với sự dịu dàng của anh có chút không quen lắm. Anh sao thế? Cô cuối cùng phải thừa nhận bị phân tâm, đặt bút xuống, kiên quyết không viết nữa. Không có gì, nhưng chỗ này không được hút thuốc. Dụ Hằng đẩy thuốc vào khóe miệng, mỉm cười. Chỉ lần này thôi, lần sau không thế nữa. Hóa ra anh cũng biết chơi xấu, vì quá lo lắng cho cô mà túc trực mãi bên cạnh, sợ Lan Nhã lại tới quấy rầy cô. Trong lòng An Tín dâng lên một niềm vui ngọt ngào, song cũng ý thức được sự lợi hại của Lan Nhã. Cô đứng trước mặt anh cười ngây ngô, anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt của cô, ngẩn ra một lúc rụi tắt thuốc, dắt cô đi về phía sân khấu. Miệng cũng cười theo, ông An đang nhận phỏng vấn của đài truyền hình, hai tay ông đan vào nhau, ăn nói nhã nhặn hài hước, người xem chốc chốc lại phá lên cười. Dụ Hằng đứng xem một lúc rồi cúi đầu ghé sát bên tai đầu xoăn nói. Sử, gocchuyenaudio.com, lạc quan của em bắt nguồn từ bác trai. An Tín vội vàng cải chính. Đâu có, em chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mà, em rất may mắn có họ là bố mẹ. Ông An chủ động nhấm nháy hai tiểu bối hoạt động tử. Do An Tín kéo dụ Hằng chạy ra bãi biển bên ngoài, hạnh phúc bay bổng trong gió. Đêm, lúc này mà ngồi phi thuyền lướt trên biển thi thích phải biết. Dụ Hằng không biết làm sao níu lại bước chân cô, bèn. Nói, sao em vẫn như đứa trẻ vậy, toàn thích chui vào chỗ trẻ con chơi. Khu vui chơi ven biển nhấp nháy ánh đèn, bóng đèn màu. Răng trùng trùng điệp điệp như bầu trời đầy sao chói lóa, soi sáng nụ cười. Những du khách phía dưới, nơi đây già có trẻ có từ cặp tình nhân đến những ông bố bà mẹ trẻ trẻ măng, Dụ Hằng là đại diện cho đàn ông trưởng thành tuổi 30. Ngoại hình dung mạo nổi bật trong đám đông, em đi chơi đi anh ở đây đợi em, anh cười nói với An, Tín đang hừng hực khí thế chán lấm tấm một lớp mồ hôi. An Tín nhấp nhổm nhìn trái ngó phải, anh sao lại toát, mồ hôi thế này, khó chịu ở đâu à, giơ tay một khối nóng rực hoảng hốt kêu. Lên, Dụ Hằng bỏ tay cô xuống, nụ cười dịu dàng dành cho cô. Không suy xuyển, đi mau đi, mệt rồi thì về đây tìm anh. An Tín quay đầu nhìn vòng đu quay nhấp nháy ánh đèn. Tiếng reo hò cực kỳ phấn khích đập từ trên vọng xuống đập vào màng nhĩ cô. Cô, thoáng do dự, nắm chặt nắm tay, tung tăng chạy đi. Cô nghĩ tuýp đàn ông chín, chắn như Dụ Hằng chắc không khoái những trò trẻ con, nên cũng không ép anh. Vòng ngựa gỗ, đu quay rực rỡ, thuyền hải tặc chơi liền. Mấy lượt An Tín đầm đìa mồ hôi, lúc cô đang bíu chặt lấy loan can thuyền hải, tặc con thuyền gỗ tròng trành càng lúc càng mạnh, lúc thì chồm trên ngọn sóng. Lúc lại nhào xuống đáy vực khiến tim cô cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Chồng ơi, em sợ, sau lưng bỗng vọng lại tiếng con, gái nũng nịu, liền sau đó, có tiếng con trai vỗ về an ủi. Ôm chặt lấy anh, đừng sợ, tiếng la hét hoảng sợ của họ tan trong gió đêm, khiến An Tín ngồi. Phía trước vô duyên vô cớ giấy lên ngưỡng mộ. Chục lắc vừa dừng lại, An Tín đã nhảy khỏi chỗ ngồi. Chạy thục mạng về chỗ Dụ Hằng. Đâm đầu chạy rẽ bao nhiêu người đang dạo chơi. Từng đôi ôm ấp khao khát được gặp anh của cô càng mãnh liệt. Chạy tới, gần cô cuối cùng cũng trông thấy Dụ Hằng đang ngồi lặng trên ghế gỗ. Anh quả nhiên vẫn ở nguyên chỗ cũ, gương mặt anh tuấn. Thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn, chân mày hơi nhíu lại như gặp phải chuyện gì. Không vui, vẻ mặt lãnh đạm lại chừng mực của anh cho thấy rõ ràng anh đang kiềm. Chế điều gì đó, An Tín hy vọng thứ anh kìm chế không phải là tình cảm, cô chạy vù đến bên anh, vô thức đưa tay ra, sờ theo chân mày, Dụ Hằng. Ngẩng đầu, hình bóng di động trong khoảnh khắc trôi trước mặt anh, xua đi mỏi. Mây mù, khiến mặt mũi anh trở nên sinh động, đừng chau mày, cô chun mũi nói, lấy tay xoa mảng chữ, xuyên trên trán anh, rồi lại chỉ vào mình, anh xem, như em thế này này rất khó, coi, mắt cô tròn tròn, cái mũi thanh thanh lúc này chun lại. Thành một đống, trông hơi giống lợn con kiêu, anh nhìn cô cười rõ tươi, được, rồi, anh nhớ rồi, cô ngồi xuống cạnh anh, để anh lau những giọt mồ hôi. Đầm đìa khắp mặt tận hưởng sự dịu dàng ngát hương không dễ gì có được này. Anh lấy bình nước trong ba lô cừu vui vẻ của cô ra, vừa. Nhìn, lại phá lên cười, đến bình nước cũng là cừu vui vẻ, em dứt khoát phải. Làm người đại diện cho công ty sức sáng tạo đi thôi. Cô lại kéo tay anh tiếp lời. Không được đâu em, gocchuyenaudio.com, không nỡ bỏ anh đâu, Dụ Hằng ngoái đầu nhìn cô cũng cười theo, nhân thể. Đưa nước cho cô uống, hai người đưa mắt ngắm cảnh đêm xung quanh cùng lặng im, không nói như đã ngầm hẹn trước, giữ một bầu không khí yên lặng. An Tín thỉnh, thoảng ngẩng đầu, nhìn theo ánh sáng, nhận ra gương mặt nhìn nghiêng của anh. Phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô hốt hoảng đứng dậy, em thật vô tâm quá, chỉ biết, chơi cho mình, không để ý là anh không khỏe. An Tín rất nhanh đưa Dụ Hằng tới trước núi Linh, hồ cô lái xe tìm biển chỉ đường, Dụ Hằng ngồi ghế phụ bên cạnh mở to nói. Cứ, đi thẳng, qua khúc quẹo tới có một khu nhà ở, sẽ có người tới chờ ở cửa. Nhiệt, độ của anh dần tăng cao, cô ngồi cạnh cũng có thể cảm thấy nhìn mồ hôi anh nhỏ. Từng giọt lòng cô rối bời, xe riêng lao nhanh men theo đường núi ngoằn ngoèo, vượt qua sườn núi tiến vào bình địa lân cận, đúng là có ánh đèn sáng rực xuyên. Qua hàng cây thấp thoáng, nối thành đường bao khu nghỉ dưỡng, phòng theo tường. Bao cung đình, trực giác mách bảo An Tín đây là chỗ của người giàu, không đoán. Được rốt cuộc căn nào là của anh, nên sau khi qua cổng lớn cứ liên tục hỏi anh. Dừng ở đâu, chỗ này à, đi tiếp về phía trước. Đối thoại giữa hai người chỉ có thế, mồ hôi lạnh đầm. Đìa trên trán anh, xem chừng không chỉ đơn giản là đau đầu phát sốt gì đó. Anh rốt cuộc là làm sao, dẫu biết rằng anh xuống máy. Bay là đến thẳng hội trà, nhưng nhìn dáng vẻ chịu đựng như thế của anh, cô thực. Sự sợ muốn chết, đừng lo, anh không sao đâu. Anh trước sau vẫn đáp, Dịu dàng như thế, anh càng tỏ ra phớt lờ cô càng dằn vặt vì sự lơ đễnh của mình ở khu vui chơi khi nãy. Xe lướt qua sân golf và quán cà phê tường kính cuối cùng cũng đến một khu nhà quay ra mặt hồ ở trong cùng, hai người quản gia ăn vận gọn gàng chạy ra quan sát động tĩnh trong xe, khẽ hỏi. Ngài Dụ, ngài sao? Thế này, vừa dứt lời cô lớn tuổi hơn như đột nhiên hiểu ra điều gì, hạ giọng. Nói thêm, lại giống lần trước sao? Dụ Hằng đẩy cửa xe bước vào trong, nói ngắn gọn. Vâng, cho mời Helen đến. Câu chuyện giữa họ An Tín một câu cũng không hiểu cô. Đứng cạnh xe đưa chìa khóa cho một người quản gia, nhìn theo bóng lưng Dụ Hằng. Vội vội vàng vàng, tiến thoái lưỡng nan, Dụ Hằng đi đằng trước quay đầu lại, nhìn, mặt để lộ nụ cười, quay lại dắt cô vào. Đang nghĩ gì trong đầu thế? Đến, chỗ anh đương nhiên là cứ tự nhiên mà vào, coi như là nhà mình. Anh dẫn cô vào phòng khách rộng rãi, trong phòng ánh sáng êm dịu, đập vào mắt là nội thất trang trí đơn giản mà hợp thời, màu chủ đạo là màu trắng, anh lên tầng 2 thay quần áo một chút, em ngồi xem tivi. Nhé, dặn dò xong, anh đi thẳng lên cầu thang. Phòng khách yên ắng lạ thường, trong không khí phảng phất hương hoa lan dịu dịu, khiến nơi sạch sẽ thế này nổi bật lên như khách sạn 5 sao, An Tín phóng tầm mắt nhìn cảnh đêm xung quanh, nghĩ ngợi cố tình hỏi. Người quản gia nhiều tuổi hơn, cô à, có những ai sống ở đây? Cô quản gia như nhà ảo thuật, rất nhanh bày ra đủ loại bánh ngọt và đồ uống cho cô, cười đáp, chỉ có ngài Dụ và cô Nhiếp thôi. An Tín không thể không trợn tròn mắt, không có hàng, xóm sao, không có, ý cô là, những nơi cháu trông thấy từ sau khi qua, cổng lớn vào đây, đều là của Dụ Hằng sao? Đúng thế, đúng là tham ô mà. An Tín chỉ muốn lăn ra sofa mà rên, gì có mỗi hai người, mà đã ôm nguyên khoảnh đất những mấy trăm nghìn mét vuông, độc mấy tòa nhà thưa thớt có cần phải hiền hách xa xỉ thế không? Hoán thầm, góc chuyện audio.com, là thế nhưng mấy chuyện đến làm khách còn phá đám chủ nhà cô nào dám làm. Cô An xin cứ tự nhiên, muốn dùng gì xin cứ nói với. Tôi, An Tín ngây ra mất một lúc cô giúp việc bèn hỏi han. Quan tâm, điều cô nghĩ không phải là ăn gì, mà là lờ mờ cảm thấy thế giới của Dụ Hằng cách cô xa quá, và lại nhận thức của cô với những gì cô tiếp xúc rất khác nhau, dù là sự từng trải cuộc sống, phương thức tiêu khiển hay đám bạn bè. Anh đều tỏ ra thanh tao hơn, cô đứng dưới đất cố gắng với tay ra, đuổi theo anh. Như gió đuổi mây, Dụ Hằng mặc áo sơ mi mới thay xuống nhà, cúc cổ cúc. Tay cài nghiêm chỉnh, không kể những giọt mồ hôi dịn trên trán và sức nóng phả ra qua lớp vải, vẻ ngoài của anh không khác gì người thường. Anh vừa ngồi xuống, đã bắt chuyện với An Tín, như sợ cô cảm giác bị đối xử lạnh nhạt. An Tín đưa mắt lại gần ngắm nghía gương mặt anh, chợt nói, đừng động đậy, vừa cởi hai cúc ở cổ áo ra, cô đã thấy da anh nổi lên một lớp đỏ nhạt, cô dường như chợt hiểu đang xảy ra chuyện gì, túm lấy tay áo. Anh bắt đầu cởi, quả nhiên trông thấy ban đỏ dày đặc nơi cổ tay. Ngứa không, cô xoa nhẹ nhẹ, anh lại còn cố nhịn, không gãi, sợ em biết sao. Dụ Hằng cười gạt tay cô, cài lại cổ áo như không có. Chuyện gì xảy ra, không sao đâu, lát nữa tiêm cái là khỏi thôi. An Tín nhìn chòng chọc vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, nghĩ. Ngợi, sao anh lại bị dị ứng chứ? Anh lập tức đáp, chắc trên máy bay ăn nhầm đồ lung, tung. Helen, bác sĩ riêng của Dụ Hằng chưa đầy 15 phút sau đã có mặt ở chung cư, bước vào cùng cô còn có cả chuyên gia dinh dưỡng. Hai, người đi thẳng tới bên sofa, cúi người xem xét bệnh tình anh, An Tín sợ làm ảnh hưởng bác sĩ khám chữa bệnh, bèn lùi sang bên nhường chỗ. Dị ứng rồi, không phải đã bảo anh phải cẩn thận rồi. Sao, Helen rất nhanh đưa ra kết luận, lấy thuốc từ hộp chữ lạnh ra tay pha. Chế miệng nói, giọng đầy trách móc, An Tín ngồi sau lưng họ, lén thò đầu ra, nhìn mặt. Helen buông thả mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, gương mặt dưới ánh đèn xinh đẹp lệ thường, quả nhiên không hổ danh. Tay cô thoăn thoắt, pha thuốc rồi tiêm, dặn dò, kêu cậu đi nói với quản gia thực đơn tuần sau. Của Dụ Hằng phải đổi lại hết, cậu làm cho tôi một bản. Dụ Hằng bị hai người họ vây quanh, khẽ nhích người ra. Lấy tay phải còn rảnh rỗi rượt rượt mớ tóc xoăn của An Tín, lôi kéo sự chú ý của cô. Anh không đưa em về được, tối nay em ở lại đi. An Tín theo bản năng ngoác miệng định từ chối, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, Helen đột một quay lại, như giờ mới phát hiện ra sự có mặt của cô, ném cho cô cái nhìn sắc như dao. An Tín sờ lên mặt cảm thấy quái lạ, rất nhanh, Helen, lên tiếng, anh cứ lo cho thân mình xong đã, rồi hãy lại gần cô ấy. Helen, Dụ Hằng bỗng quát lên, ngắt đoạn nửa sau câu. Nói của cô, đây là chuyện riêng của tôi. An Tín hết nhìn trái lại ngó phải, thực sự cảm nhận. Được chuyện gì đang xảy ra, mà là chuyện cô không biết. Trông điệu bộ kín như, bưng của mấy người họ kẻ ngốc cũng biết là có liên quan đến cô. Cô quay sang, vỗ về Dụ Hằng, tinh thần anh không được tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Em ra ngoài, cùng bố, không về mẹ sẽ lo lắm. Dụ Hằng nghĩ ngợi một lúc nói. Vậy để Gail đưa em, về, một đáp án mong còn trả được. An Tín nhìn đôi mắt đầy yêu tư của Helen, cười. Nói, tạm biệt trước nhé, bác sĩ Helen. Chuyên gia dinh dưỡng Gail là anh chàng trẻ tuổi rất, có trình độ. Trên đường đưa An Tín về nhà, anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Khóc chuyện audio.com của cô, ngữ điệu ôn tồn hòa nhã từ đầu đến cuối. An Tín giờ trò hỏi đáp, cô hỏi trước, Helen xinh thật, đấy chị ấy là người Trung Quốc à, kêu vừa lái xe vừa giúp cô giải khuây. Helen là con, lai quốc tịch Hàn Quốc 3 năm trước tới làm bác sĩ riêng cho ngài Dụ. Cô chớp chớp mắt, Dụ Hằng và chị ấy rất thân đúng. Không, đúng vậy, ra là thế, An Tín kéo dài giọng ngọ ngoại trên ghế, làm ra vẻ đứng ngồi không yên. Vậy họ thường ngày có hay tiếp xúc không? Gail nhìn cô mỉm cười. Cô An đang lo lắng điều gì vậy? An Tín bĩu môi, cúi đầu không đáp. Gail tiếp tục trả lời. Ngài Dụ mời Helen là vì anh ấy muốn học tiếng Hàn, trong vòng 2 năm bọn họ thành quen thân rồi. Hóa ra, tiếng Hàn của Dụ Hằng là học từ Helen, bắt đầu học từ 2 năm trước, tiếc là cô không ở trong thế giới của anh, nên không có chút gì liên quan đến anh. An Tín không ủ rũ, trái lại còn trở nên vui vẻ. Dụ Hằng học tiếng Hàn, cô tạm thời lý giải là vì khi ấy anh đã có cảm tình với cô. Muốn có chung ngôn ngữ với cô. Đương nhiên, quan hệ của họ giờ đã tiến thêm một bước, kiểu võ đoán tự huyễn hoặc mình này ít nhiều cũng có thể khiến cô vui. Gail thấy cô cười, không kìm được cất tiếng nói. Cô, An là người lạc quan, ở cạnh cô tôi thấy rất nhẹ nhõm. An Tín thấy anh dần dần cũng tươi cười, nghĩ bụng khẩu khí chắc cũng nới lỏng rồi, lại tiếp tục khai thác. Tôi đã khiến anh nhẹ nhõm, rồi, vậy anh có thể nói cho tôi biết Dụ Hằng rốt cuộc là bị bệnh gì không, để tôi cũng được nhẹ nhõm một chút. Dị ứng gì cơ, Gail rất nhanh mím môi, thần sắc có vẻ nặng nề. Dị ứng thực phẩm, An Tín không tin, trước sau cô ở bên Dụ Hằng tổng cộng 4 lần, ngày hôm sau lần nào cũng nhận được tin anh bị cảm, lúc đầu cô còn tin, nhưng tối nay cô rõ ràng thấy anh chẳng ăn gì cả, mà lại bị dị ứng thực phẩm, anh nói ăn nhầm đồ lung tung trên máy bay, cô nhầm tính lại thời gian. Chuyến bay của anh cũng là 7 tiếng trước, dị ứng gì mà lại ủ bệnh lâu thế? Cô lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng Gail rất thận trọng, không nói đáp án. Trước, lúc ngủ, cô cầm điện thoại nghĩ xem có nên gửi tin nhắn hỏi thăm không, xong. Lại sợ quấy rầy giấc ngủ của Dụ Hằng. Dụ Hằng hiểu cô quá rõ nên đã gửi tin nhắn trước, anh rất khỏe, đã hết sốt rồi, chúc em ngủ ngon. Khách chương.